Tiên ma đồng tu, chương 2733 tinh tú định vị. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời tối, A Hương vẫn còn ở kể rõ ba miếng cổ đồng kính cùng Tần Phong quan hệ trong đó, nhưng không có nhắc lại Tần Phong con gái cụ thể là ai. Bách Hoa tiên tử dù sao cũng là thiên giới nhân vật trọng yếu, hôm nay nhân gian đang cùng thiên giới chiến tranh, nếu như Bách Hoa tiên tử thân thế truyền xôn xao, kết cục nhất định sẽ không hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về ba miếng cổ đồng kính chuyện này, A Hương nói phía trước tự mình nói những lời kia chỉ là vừa không mở ra đầu, nhưng thật ra là có chút nói ngoa. Nàng chỉ biết là ba miếng cổ đồng kính là Tần Phong chịu tà thần chi nắm căn cứ Thục Sơn phái ba miếng thần kính phỏng chế, là thiên trì phong ấn cái chìa khóa, những công chuyện khác nàng biết cũng không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá về Tần Phong chuyện năm đó dấu vết A Hương nhưng là biết không ít, có không có nói nhất đại thông. Lúc này đây mọi người tiến từ trạch vì chính là tìm kiếm hư không động phủ, nhưng nhân gian về Tần Phong tư liệu lịch sử cùng truyền thuyết thật sự quá ít, vừa vặn nghe A Hương tại đây khoác lác mò mẫm khoe khoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Phong tại năm đó chính là một cái phi thường có tranh luận người, hắn làm việc 10 phần biến hóa kỳ lạ, có người nói hắn là chính nhân quân tử, cũng có người nói hắn là âm hiểm tiểu nhân, bất luận loại nào thuyết pháp kỳ thật đều là đối với. Hắn chính là một cái hành tẩu tại chính tả ở giữa tán tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn trẻ lúc đã chiếm được đấu truyền tinh di bản đồ cổ danh vang nhân gian, về sau tại Thục Sơn đại quyết trong chiến đấu, dùng trảm tương tư thần chủy trọng thương Bắc Đế chuyên húc bị ngay lúc đó nhân gian dân chúng tôn sùng là thần linh. Hắn trong cả đời chỉ đã tham gia 2 lần hạo kiếp chiến dịch, một lần là hạo kiếp phát sinh mới bắt đầu Ma Thiên Nhai cuộc chiến, một lần là hạo kiếp cuối cùng Thục Sơn đại quyết chiến, Ma Thiên Nhai một trận chiến, để hắn làm quen ngay lúc đó Thương Mục tiên tử Đường Khấp Nhi, hai người đập vào liền đánh tới trên giường, vốn Tần Phong cho rằng đã tìm được chân ái, kết quả cũng không lâu lắm, Đường Khấp Nhi biến mất đi lên chỉ để lại một phong thư, nói hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám bọn họ hai người phân thuộc bất đồng trận doanh, lẫn nhau kết hợp đã là đúc thành sai lầm lớn, không thể lại tiếp tục sai xuống dưới, vì vậy nàng liền quay trở về thiên giới. Tần Phong nản lòng thoái chí, liền trở về từ trạch động phủ, không muốn rồi đi quản nhân gian cùng thiên giới chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Thương Mộc tiên tử lúc ấy cũng không trở về thiên giới, nàng sở dĩ không chào mà đi, là vì nàng phát hiện mình mang thai. Cocchuyenaudio.com. Nàng tại Côn Luân Sơn một cái bí ẩn trong sơn động ẩn cư dài đến 18 năm, đem con gái Đường Khuê thần dưỡng thành 18 tuổi thiếu nữ phía sau, lúc này mới mang nàng phản hồi thiên giới hướng Tây Đế cùng Tây Vương mẫu phục mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau Tần Phong lần thứ 2 rời núi cũng là bởi vì nữ nhi của nàng. Hạo kiếp cuộc chiến phía sau Tần Phong liền tuyệt tích trung thổ, không còn có xuất hiện cũng không có nghe nói hắn có cái gì truyền nhân, cho nên Tần Phong tại tử trạch bên trong hư không động phủ, những năm gần đây này vẫn là một điều bí ẩn, không ai tìm đã đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương nói thẳng đến nửa đêm, đem chính mình trong bụng biết những cái kia về Tần Phong chuyện này, ngoại trừ Đường Khuê thần con gái, những thứ khác nói tất cả một phen, để mọi người đối Tần Phong người này cuộc đời sự tích lại thêm vài phần rất hiểu rõ. Diệp Tiểu Xuyên vẫn đối với Tần Phong con gái canh cánh trong lòng, hắn cảm thấy Thương Mộc tiên tử Đường Khấp Nhi cái tên này rất quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chính là như vậy, càng là muốn nhớ lại một sự kiện càng là nghĩ không ra, ngược lại chuyện này sẽ ở trong lúc vô tình lại rút vào trong đầu. Suy nghĩ nửa đêm cũng không có muốn kia ở nơi nào nghe qua cái tên này, dứt khoát sẽ không suy nghĩ, bắt đầu cầm lấy bắt đầu tinh nghi căn cứ bầu trời tinh tú định vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Định vị kết quả cơ bản miễn cưỡng có thể tính toán là thành công. Chỉ Bắc Châm chỉ có thể xác định Đông Nam Tây Bắc phương vị, gian lúc tu chân giả cũng chưa xong cả kỹ càng tử trạch bản đồ địa hình, cho nên chỉ Bắc Châm, mọi người chỉ có thể xác định phương hướng, không cách nào chuẩn xác chỗ ở mình chuẩn xác vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắc đầu tinh nghi tức thì bất đồng, hắn không chỉ có thể hướng chỉ bắc châm như vậy xác định phương hướng, còn có thể thông qua chu thiên tinh tốc phân bố tình huống, xác định chỗ ở mình đại khái vị trí. Diệp Tiểu Xuyên bưng lấy tinh bản nghiên cứu cả đêm, rốt cục tại giản dị bên trong trạch trên bản đồ, vòng ra nhóm người mình chỗ đại khái vị trí. Lúc mới bắt đầu mấy cái tiên tử còn có chút hăng hái nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thúc giục bắt đầu tinh nghi, kết quả phát hiện quá nhàm chán, Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là không ngừng thúc giục bắt đầu tinh nghi, sau đó đầu trong chốc lát ngẩng đầu nhìn lên trời thượng tinh thần, trong chốc lát xem tinh bản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng chậm rãi vận động bạch sắc quang điểm, những vật này chỉ có tu luyện tinh thần pháp thuật Diệp Tiểu Xuyên có thể xem minh bạch, những người khác đều nhìn không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nửa đêm, Vân Khất U chờ tiên tử đều đối bắt đầu tinh nghi đã mất đi hứng thú, ngồi ở trên chạc cây đà tọa nghỉ ngơi, chỉ còn lại Lưu Vân tiên tử một người đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đi dạo. Diệp Tiểu Xuyên để Lưu Vân tiên tử cũng đi nghỉ ngơi, nhưng Lưu Vân tiên tử lại lắc đầu, nói mình không mệt a, không cần nghỉ ngơi, vừa vặn cũng có thể bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vẫn luôn cảm thấy vị này, miêu gì, xem ánh mắt của mình không đúng, hiện tại loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Không tâm tư cùng Lưu Vân tiên tử cãi cọ tiếp tục vùi đầu định vị, Lưu Vân tiên tử tức thì vẫn là như theo đuôi giống nhau, tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng lắc lư, Diệp Tiểu Xuyên ôm tinh bàn chạy đi đâu, nàng liền hướng cái nào đi, Diệp Tiểu Xuyên dừng lại, nàng cũng dừng lại, thực tế này. Ánh mắt chưa bao giờ đã tới Diệp Tiểu Xuyên nửa phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một màn này nàng quen thuộc. Bắt đầu tinh nghi đã từng là Quỷ Huyền Tông chi vật, năm đó Ma Tông vây công Hắc Thạch Sơn, Quỷ Huyền Tông tuyệt đại bộ phận bảo vật đều bị Ma Tông cướp đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thác Bạt Vũ chờ Ma Tông đại lão, vì thua mua thánh điện Tả Hữu nhị sứ sống chết mặc bay, cho Hoàng Phủ cùng trường không rất nhiều chỗ tốt. Sau khi chiến đấu, Hoàng Phủ được ngày xưa Quỷ Huyền Tông dị bảo bắt đầu tinh nghi. Trường không thì là được Quỷ Huyền Tông mặt khác một kiện quỷ đạo dị bảo, nhiếp hồn linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên ôm tinh bàn đi tới đi lui bộ dạng, cùng năm đó cùng mình Diệp Thiên Tinh nghiên cứu bắt đầu tinh nghi tình cảnh ra sao kia tương tự. Vô số ban đêm, Lưu Vân tiên tử cùng phu quân Diệp Thiên Tinh, đang nghiên cứu tinh trên bàn bạch sắc quang điểm cùng bầu trời tinh thần quan hệ trong đó, đáng tiếc a hát, bọn hắn không hiểu được tinh thần pháp thuật thủy chung không cách nào nghiên cứu ra một cái căn nguyên đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng ở nghiên cứu, hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên mỗi một lần thúc giục bắt đầu tinh nghi, đều có thể để cái này thần bí pháp khí phóng xuất ra nhu hòa ngân sắc hào quang, tựa như ngân hà tinh quang, điều này làm cho Lưu Vân tiên tử trong lòng tràn đầy phức tạp hứng thú. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chăm chú nghiên cứu tinh bản bộ dáng, Lưu Vân tiên tử cỡ nào muốn con của mình ôm vào trong ngực nói cho hắn biết hết thảy tất cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng nàng không thể làm như vậy, nhân thế chuyện thống khổ nhất không phải sống hay chết mà là rõ ràng biết mình nhi từ ngay tại trước mặt lại không thể quen biết nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ nghiên cứu ra cửa gì đạo, bắt đầu ở trên bản đồ viết vẽ tranh. Lưu Vân tiên tử thấy hắn lại là bưng lấy tinh bàn, lại là tại trên địa đồ làm tiêu ký thoạt nhìn thập phần tốn sức liền đi lên hỗ trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, liền đem bưng lấy tinh bàn công tác giao cho Lưu Vân tiên tử, hơn nữa nói rõ nàng không thể lộn xộn. Điều này làm cho Lưu Vân tiên tử trong lòng đã tuôn ra vô cùng vui mừng cùng hạnh phúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia cùng Diệp Thiên Tinh cùng một chỗ nghiên cứu tinh bàn thời điểm, nàng luôn để Diệp Thiên Tinh thằng ngốc kia nam nhân bưng lấy tinh bàn, nhưng lại không thể động. Góc truyện audio.com. Hiện tại nàng vẫn không nhúc nhích cho mình nhi tử bưng lấy tinh bàn, cảm thấy đây là trên đời hạnh phúc nhất sự tình. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết bên người Lưu Vân tiên tử tâm lý cảm thụ, hắn bỏ lỡ sinh mệnh khó được một lần cùng mẹ đẻ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.